Phong lưu chân tiên, chương 75, bí mật, khóc chuyện audio.com. Trong lúc Dương Thiên cảm thấy chán nản, Tần Thế Đại Lục, tổng bộ Ma Môn, Liễu Mị hai tay nâng huyết ma kiếm dâng lên cho Ma Môn môn chủ. Môn chủ hai tay tiếp nhận huyết ma kiếm, giọng nói vui mừng kèm theo một chút run rẩy. Ta đã đợi từ rất lâu rồi, cuối cùng huyết ma kiếm cũng đã đến tay. Bọn hắn vốn đã phát hiện huyết ma kiếm từ rất lâu. Nhưng khi đó ma khí lại bị tổn hại nghiêm trọng, trải qua thời gian dài đằng đẵng chờ huyết ma kiếm khôi phục. Không ngờ khi sắp thành công lại bị Dương Thiên từ đâu xuất hiện cướp đoạt. May mắn, cuối cùng huyết ma kiếm cũng đã về đến tay. Mị Nhi, việc lần này ngươi làm rất tốt, ngươi muốn ban thưởng cái gì cứ nói, ta chắc chắn sẽ đáp ứng. Liễu Mị cũng không từ chối. Ta muốn Bách Ma Chú. Bách Ma Chú là một trong Ma Môn Tam Đại Tuyệt Học. Chỉ có môn chủ có quyền được học. Dù Liễu Mị lập công lớn cũng không được phép học. Nhưng Ma Môn môn chủ lại rất sảng khoái. Đưa cho Liễu Mị một khối ngọc giảng màu đen. Đây là Bách Ma Chú Pháp Quyết. Sau khi người học xong ngọc giản sẽ tự hủy. Tốt lắm, ngươi ra ngoài trước đi. Liễu Mị cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Môn chủ tại sao lại dễ dàng đáp ứng như vậy? Việc này chắc chắn có vấn đề, xem ra phải cẩn thận hơn. Ma Môn môn chủ nhìn thấy Liễu Mị rời đi, nhẹ giọng, đừng tưởng ngươi học được Bách Ma Chú là có thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Thời gian được sống của ngươi cũng không dài nữa, từ từ mà tận hưởng đi. Hiện tại huyết ma kiếm đã đến tay, cũng nên phục sinh huyết thần tàn hồn rồi. Ma Môn môn chủ tay cầm huyết ma kiếm, rạch một nhát trên tay mình, máu tươi bắn thẳng vào bức tượng ma thần phía sau khiến nó tỏa ra huyết quang. Từ trong người lấy ra một bộ trận pháp, cẩn thận bố trí quanh tượng ma thần. Sau đó, Ma Môn môn chủ lấy ra rất nhiều ma thạch ném vào trong trận pháp. Tay bắn ra một luồng ma khí kích hoạt trận pháp. Lập tức một cột ma khí kinh thiên phóng thẳng lên trời nhưng lại bị trận pháp cản lại. Huyết quang ngày càng đại thịnh, ma khí không ngừng bị hấp thu vào trong ma thần tượng. Ma thần tượng bất ngờ mở mắt, hai tay dường như muốn cử động thì trên đầu bỗng xuất hiện ba pháp trận hình lục giác tinh tỏa ra thánh khiết khí tức. Ma khí trùng thiên từng bước bị đẩy lùi, Ma Môn môn chủ lẩm bẩm. Thiên Sơn Thánh Phong, các ngươi phong ấn thần của bọn ta lâu như vậy, hiện tại cũng nên trả giá rồi. Dứt lời, huyết ma kiếm từ trong tay bay thẳng đến ma thần tượng. Ma thần tượng hai mắt lại lóe lên huyết quang, một tay nắm chặt lấy huyết ma kiếm hướng về phía trận pháp bổ mạnh. Ba pháp trận hình lục giác tinh xuất hiện vết nứt nhỏ rồi lan ra dần. Chi chít như mạng nhện. Từ trong ma thần tượng phát ra tiếng cười quái dị, tiếp tục vung kiếm chém thêm một cái. Pháp trận vỡ nát, tiêu tán trong không trung. Ma khí cùng thánh khiết khí tức lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Ma thần tượng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một đạo tàn hồn từ trong ma thần tượng bay ra, nhìn về phía Ma Môn môn chủ. Việc lần này ngươi làm rất tốt. Ma Môn môn chủ cúi đầu cung kính, huyết thần đại nhân, đây là việc ta cần phải làm, thân thể của ngài, huyết thần hừ lạnh, bị phong ấn lâu như vậy, thân thể của ta đã sớm bị phá hủy, nhưng không có vấn đề gì, bản thể trước khi đi dường như đã sớm đoán ra chuyện này. Đã sớm chuẩn bị cho ta một khối thân thể rất tốt. Ta hiện tại sẽ đi lấy nó, sớm phục hồi như xưa. Không, hẳn là phải mạnh hơn xưa rất nhiều. Vậy cung chúc huyết thần đại nhân thành công. Ta có chuẩn bị cho ngài rất nhiều ma khí. Ngài có muốn, huyết thần phất tay, hiện tại ta chưa có thân thể. Không thể hấp thu quá nhiều ma khí. Đợi ta đạt được thân thể trở về cũng không muộn. Còn có một việc, lần này bỗng nhiên xuất hiện một người lạ mặt, tự xưng là thủ hộ giả của Ẩn Thế Đại Lục. Tu vị rất có thể đã đạt đến nguyên anh kỳ. Huyết thần giật mình, không thể nào, bản thể đã từng nói. Mảnh thiên địa này pháp tắc thiếu thốn. Tu sĩ chắc chắn không thể đột phá nguyên anh kỳ. Nghe nói là do hắn nhận được truyền thừa của gia tộc. Nhưng loại truyền thừa nào có thể trực tiếp đạt đến nguyên anh kỳ? thực sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là chuyển anh đại pháp? Nếu là nó thì đúng là không phải không có khả năng. Bất quá cũng không có vấn đề gì. Sử dụng chuyển anh đại pháp tu vị cả đời cũng chỉ dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Chờ ta khôi phục, có thể tùy tiện giết hắn. Ngươi không cần lo lắng. Huyết thần nói xong liền biến mất. Ma môn môn chủ trầm giọng. Liễu mị, vậy ta sẽ để cho ngươi sống thêm một thời gian nữa. Thiên Sơn Thánh Phong, chờ ngày huyết thần khôi phục lực lượng, để xem các ngươi làm thế nào kiêu ngạo. Còn có, ẩn thế đại lục thủ hộ giả, dám làm chậm trễ đại sự của ta, ngươi cũng sẽ có phần. Dứt lời liền cười to, vang khắp đại điện, hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hơn ngàn năm trước vị đại năng kia sau khi chém ra một mảnh tu chân giới để bỏ chạy đến đây đã thực hiện một cuộc tàn sát vô số người để chữa. Chỉ thương thế, trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ hầu như đã bị diệt sát hoàn toàn. Vị đại năng kia nóng lòng báo thù nên sau khi thương thế hồi phục đã vội quay trở về. Chỉ để lại một đạo phân thân có tu vị nguyên anh kỳ tiếp tục tàn sát để nâng cao tu vị cho hắn. Gia đình Dương Thiên cũng là bị vị đại năng kia giết sạch. Chỉ còn hắn may mắn sống sót. May mắn, Thiên Sơn Thánh Phong không biết đã thi triển bí thuật gì mà vẫn thoát BBD phép bày lại vài vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Năm đó triển khai đại chiến cùng với ma môn. Cuối cùng tất cả ma môn nguyên anh kỳ tu sĩ đều bị diệt sát. Huyết thần thì bị phong ấn. Tuy thắng trận nhưng Thiên Sơn Thánh Phong cũng phải trả một cái giá rất lớn. Chỉ còn sống sót một vị nguyên anh kỳ. Hơn nữa đã bị trọng thương. Từ đó đến nay đã không còn xuất hiện. Kể từ đó, ma môn luôn luôn kiên kỵ Thiên Sơn Thánh Phong. Nguyên anh kỳ tu sĩ dù thân mang trọng thương cũng không phải kim đan như bọn hắn có thể khinh thường. Qua gần ngàn năm như vậy mới để cho ẩn long đảo cùng Nam Cung gia quật khởi. Bước vào vị trí tứ đại thế lực, nhưng đối với ma môn, kẻ thù chính chỉ có Thiên Sơn Thánh Phong mà thôi. Hai thế lực kia hoàn toàn không cần để ý chuyện huyết thần bị phong ấn. Vị đại năng kia dường như cũng đã đoán ra được nên đã sớm vì hắn chuẩn bị. Nơi ẩn chứa thân thể mới của huyết thần cũng chính là động phủ mà Diệp Vấn Thiên đạt được bảo vật. Tất cả chỉ là dùng để che mắt mà thôi. Huyết thần nếu một lần nữa có được thân thể, sau đó tiến hành huyết tế nhiều lần, tu vị không những sẽ khôi phục mà còn tăng lên rất nhiều. Khi đó dù vị nguyên anh kỳ kia của Thiên Sơn Thánh Phong đã khôi phục cũng không có khả năng chống lại. Vị đại năng kia tính toán không sai, nhưng dù hắn có tính kỹ thế nào vẫn sẽ có điểm sai lầm. Lần này sai lầm đó chính là Dương Thiên. Dương Thiên khi đó tu vị tuy chẳng ra sao. Nhưng hắn đi là con đường của chân tiên, dù vị đại năng kia có lợi hại hơn cũng không thể dự đoán được. Chân tiên lộ, vô pháp dự đoán, ẩn thế đại lục cùng địa cầu chuẩn bị nghênh đón một hội đại nạn. Lúc này, người duy nhất có thể hóa giải đại cục vẫn đang mải mê chơi game. Dương Thiên đã ghi danh vào sự kiên tranh đoạt thần vị. Với kỹ năng cũng như chiến lược của hắn. Dương Thiên tin chắc mình sẽ đạt được chí cao thần vị. Cách chương.